Audio ngôn tình đâm bách rất vui được đồng hành cùng các bạn qua các truyện ngôn tình hay và mới nhất. Mời các bạn nghe truyện Nắng hạn gặp mưa sao của tác giả Gia Nhân. Truyện được đọc bởi MC Xuyên. Truyện thuộc thể loại đam mỹ. Mong các bạn ủng hộ Điềm Tâm bằng cách like, bình luận và bấm đăng ký sau khi nghe audio, và đừng quên share lên Facebook để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Cả 4 tiết học, Triệu Tử Thiêm ngồi nhầm lớp một tiết. Đến tiết thứ 2 thì lăn sang ngủ. Tiết 3 ngồi bỏ điện thoại lên mạng. Tiết cuối cùng thì giả bộ chăm học, nhưng thật ra là ngồi nhìn trộm Lân Đông. Triệu Tử Thiêm nhớ lại lần đầu tiên khi mình gặp Lân Đông. Đó là lúc nhà trường tổ chức một cuộc thi tuyển chọn. Khi đó Lân Đông không phải là người cao nhất, hay nói đúng hơn cậu là người lùn nhất trong đám sinh viên đó. Tâm trạng của Triệu Tử Thiêm lúc ấy rất căng thẳng, thật sự có chút tự ti. Dù cuối cùng cậu vẫn là người được nhà trường chọn. Ngày ấy, Triệu Tử Thiêm không nhớ rõ Lân Đông mặc áo màu gì, quần jean hay quần âu, chân mang giày hay là dép. Cậu chỉ nhớ bài thơ Lân Đông đọc, đó chính là bài Hoàng Hạc Lâu của Thô Hiệu. Tích nhân dĩ thừa, hoàng hạc khứ, thử địa không dư, hoàng hạc lâu, hoàng hạc nhất khứ bất phục phản, bạch vân thiên tẩy không du du. Lần ấy Triệu Tử Thiêm là người thi trước Lân Đông, sau cậu là vài người nữa rồi mới đến hắn ta. Triệu Tử Thiêm đứng ở bên ngoài cửa lớp ca buổi, đã nhìn mấy người cả trước lẫn sau mình thi, nhưng cậu lại chỉ nhớ duy nhất một mình Lân Đông. Bài thơ có 8 câu, nhưng Lân Đông đọc bị vấp, chính vì thế mà hắn ta mới bị loại. Mấy giảng viên ngồi ở phía dưới lắc đầu. Triệu Tử Thiêm biết Lân Đông đã thấy hết, dường như cuộc thi này hắn không mấy quan tâm. Nếu không, tại sao khi chứng kiến một màn đó, hắn lại không cảm thấy có chút tiếc nuối nào, vẫn bình thản mà bước ra bên ngoài. Đó là lần đầu tiên Triệu Tử Thiêm nhìn thấy Lân Đông. Lần sau gặp lại là lúc Lân Đông đang đứng ở bên ngoài lan can xem video nhảy Tristan bằng điện thoại. Chiếc điện thoại mà Lân Đông dùng khi ấy, đến bây giờ Triệu Tử Thiêm vẫn còn nhớ nó hiệu gì. Chính là một chiếc Samsung to bản. Màn hình cảm ứng của nó còn lớn hơn chiếc iPhone 4 của cậu. Triệu Tử Thiêm đối với mấy món đồ công nghệ điện tử không có nhiều hiểu biết, cho nên mặc dù nhớ rõ hình dáng của chiếc điện thoại đó, nhưng cậu cũng không biết nó là dòng Samsung gì. Sở dĩ Triệu Tử Thiêm biết điện thoại của Lân Đông khi ấy là hiệu Samsung là bởi vì ngay phía trên mặt máy có in rất rõ ràng. Lần đó gặp lại, Lân Đông vẫn không phát hiện ra sự tồn tại của cậu. Cho dù cậu có đứng ngay phía sau hắn, hắn cũng không nhận ra. Có lẽ nếu như lúc đó Triệu Tử Thiêm không phải là người bắt chuyện trước, thì bọn họ chắc hẳn cứ thế mà lướt qua nhau. Triệu Tử Thiêm rất thích Lân Đông, thích ngay từ lần đầu gặp mặt. Khi phát hiện ra hắn ta có chung sở thích với mình, cậu lại càng vui vẻ hơn. Triệu Tử Thiêm cũng không biết tại sao mình lại vui vẻ. Khi ấy chạy đến hỏi Lân Đông có thích Tristan không, lúc hỏi thì không có gì suy nghĩ cả. Nhưng khi hỏi xong rồi mới giật mình với chính bản thân mình. Rõ ràng vừa mới còn đang suy nghĩ trong đầu nên như thế nào bắt chuyện tốt nhất, thế mà hiện tại đã chạy đến trước mặt hắn ta rồi. Cũng may Lương Đông không làm khó cậu, khi thấy cậu hỏi như vậy thì rất vui vẻ trả lời. Lần ấy Lương Đông còn cười với Triệu Tử Thiêm, nhưng mà nụ cười lần ấy Triệu Tử Thiêm không còn nhớ rõ nữa, chỉ biết Lương Đông khi ấy đã cười với cậu, khiến cho cậu phải ngây ngốc mất vài giây. Bọn họ cứ như vậy mà quen nhau, cùng đi ăn cơm, thỉnh thoảng cùng tập nhảy, sáng rỗi lại chơi bóng, cho đến tận bây giờ hình như đã trở thành bạn thân rồi. Triệu Tử Thiêm đối với chuyện ấn tượng đầu khi Lương Đông gặp cậu rất quan trọng, cho nên lúc này liền quay sang hỏi hắn. Đông ca, lần đầu thấy em, anh có suy nghĩ gì? Lương Đông đột nhiên thấy Triệu Tử Thiêm hỏi vấn đề này, hắn cũng có chút khó hiểu hỏi lại. Thế lần đầu tiên gặp anh, em cho anh mấy điểm? Triệu Tử Thiêm không do dự mà trả lời luôn. 10 điểm. Lương Đông đang chép bài, cũng phải quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm cười nói. Thật ra em không cần nói thì anh cũng biết. Triệu Tử Thiêm liếc nhìn Lương Đông một cái, tự tin vô bờ. Thế anh cho em mấy điểm? Lương Đông làm sao vẻ đánh giá Triệu Tử Thiêm một lượt, thấy vẻ mặt mong chờ của cậu ta, hắn liền nảy ra ý định muốn trêu chọc một chút. Em sao? Nếu như mà không đen sẽ được 9 điểm. Triệu Tử Thiêm có chút thất vọng, Vậy là được 8 điểm thôi hả? Lương Đông bật cười, xoa đầu cậu ta không nói gì. Tri Tử Thiêm lại tiếp tục mở miệng. Lần ấy anh cũng tham gia cuộc thi ở trường đúng không? Tri Tử Thiêm không đầu không cuối hỏi, khiến cho Lương Đông cũng không hiểu gì. Hả? Tri Tử Thiêm nhìn Lương Đông, sau một lúc mới mở miệng tiếp lời. Em nói cuộc thi nhà trường tổ chức lần đó đấy. Lần đó sao? Lương Đông có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ đến lần đó Triệu Tử Thiêm cũng nhìn thấy hắn. Triệu Tử Thiêm gật đầu rồi nói tiếp. Em còn biết lần đó anh đọc Hoàng Hạc Lâu của Thôi Hiểu nữa cơ. Lương Đông lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Hắn không ngờ Triệu Tử Thiêm còn nhớ cái chuyện này. Nhưng mà có lẽ lần đó anh không nhìn thấy em. Triệu Tử Thiêm hai mắt ủ rũ nhìn xuống điện thoại. Lương Đông thấy bộ dạng của cậu ta như vậy cũng có chút buồn cười. Ngày hôm đó em mặc một chiếc áo kẻ cao su màu đỏ, quần jean xanh, giày thể thao đen, hơn nữa mang kính sát trọng, còn đeo cả khuyên tai. Tri Tử Thiêm nghe Lương Đông nói thế, hai mắt mở lớn đột nhiên quay lại. Lương Đông đưa tay xoa đầu Tri Tử Thiêm rồi nói tiếp. Lúc đó anh nghĩ, à, tỷ tử này rốt cuộc là ai? Nhưng mà... Lương Đông nói đến đây, liền ngừng một chút. Tri Tử Thiêm đặt điện thoại xuống bàn, vội vàng hỏi hắn. Nhưng mà làm sao? Lương Đông khẽ cười. Nhưng mà anh không nhớ ngày hôm ấy em thi cái gì. Tri Tử Thiêm đưa tay tát nhẹ vào mặt Lương Đông một cái, rồi vui vẻ nói tiếp. Em có một bí mật muốn nói cho anh nghe. Tri Tử Thiêm và Lương Đông cùng có chung một thói quen. Nếu như một người nào đó có một bí mật, sẽ liền nói cho người kia biết. Bọn họ sẽ không giống như những người khác, kiểu như em có một bí mật không biết có nên nói hay không, hay là nói cho anh nghe một bí mật đừng kể cho người khác biết, mà bọn họ sẽ thẳng thắn nói ra luôn, không do dự, cũng không cần thêm vế sau kia đừng để cho người khác biết, bởi vì bọn họ biết rất rõ đối phương sẽ không nói ra. Giống như bây giờ, Triệu Tử Thiêm nói, em có một bí mật nói cho anh nghe. Hôm đầu tiên hai khoa chọn vở kịch, em lại gặp anh nữa. Lương Đông đương nhiên biết điều đó. Lần ấy Triệu Tử Thiêm chính là người đầu tiên chạy đến bắt chuyện với hắn. Cái này anh biết. Lần đó em còn chạy đến hỏi anh có thích Tristan không. Triệu Tử Thiêm cười hi hi. Cậu biết Lương Đông trước lúc đó chắc chắn là không thấy cậu. Là trước lúc đấy cơ? Lương Đông bất ngờ quay sang hỏi. Trước lúc đó sao? Triệu Tử Thiêm gật đầu. Đúng. Lúc đó anh đang xem video nhảy Tristan bằng điện thoại Samsung đúng không? Lương Đông giật mình. Chẳng trách khi đó Tri Tử Thiêm đột nhiên lại hỏi hắn có thích Tristan không. Khi ấy hắn còn nghĩ cậu ta chỉ là nói bừa. Tri Tử Thiêm thấy bộ dạng ngây ngốc của Lương Đông như vậy, liền vui vẻ giải thích cho hắn hiểu. Khi ấy tình cờ thôi. Nhưng mà em đứng sát cạnh anh như vậy, anh thật sự không cảm thấy gì sao? Lương Đông khôi phục bình thường, hỏi lại Tri Tử Thiêm. Cảm thấy cái gì? Tri Tử Thiêm liếc hắn một cái. Đúng là không cảm thấy cái gì thật. Mà lúc đó mọi người đang họp ở bên trong, một mình anh lại bỏ ra ngoài xem Tristan. Lương Đông đột nhiên nảy ra ý định muốn trêu chọc Tri Tử Thiêm. Anh cũng có một bí mật muốn nói cho em, vì em lúc đó luôn nhìn lén anh để biết cả. Quả thật là Tri Tử Thiêm thỉnh thoảng sẽ có lúc nhìn về phía Lương Đông, nhưng chỉ là vô tình khi hắn ta quay đi thôi. Đó cũng được gọi là nhìn lén sao? Tri Tử Thiêm đưa tay tát nhẹ vào má Lương Đông một cái. Đại ca à, lúc đó là em nhìn video trên điện thoại của anh đó. Lương Đông và Tri Tử Thiêm cứ như vậy mà trò chuyện suốt cả tiết học cuối. Có một điều Lương Đông không ngờ tới, sang lần đó trong cuộc thi, Tri Tử Thiêm cũng thấy hắn, hơn nữa còn nhớ rõ hắn đã đọc bài thơ gì. Lần sau gặp lại, hắn còn không nhận ra cậu ta đứng ngay sát cạnh mình. Mãi cho đến khi Tri Tử Thiêm mở miệng gọi hắn lần đầu tiên, hai người họ mới chính thức quen nhau. Nếu như Tri Tử Thiêm không bắt chuyện với hắn trước, hai người họ chắc chắn sẽ không làm bạn như bây giờ. Bởi vì Lương Đông đối với người lạ luôn xa cách. Việc hắn chủ động mở miệng trước sẽ không bao giờ xảy ra nếu như không có tình huống khẩn cấp gì. Thích Tri Tử Thiêm từ khi nào? Câu hỏi này lại một lần nữa hiện ra trong đầu của Lương Đông. Có phải là từ lúc cái lần mà Tri Tử Thiêm gọi hắn lại, hay là từ lúc trước ấy rồi? Đối với Tri Tử Thiêm, bản thân cậu cũng không ngờ rằng Lương Đông cũng thấy cậu khi đó. Cả không thể ngờ tới. Hẳn thế, nhưng còn nhớ cậu mặc quần áo kiểu gì, có đeo kính mà khuyên tai hay là không. Lần đầu quen biết Lương Đông, trong lòng Triệu Tử Thiêm luôn nhận định con người này hẳn là một người lạnh lùng. Nhưng sau càng ngày càng tiếp xúc nhiều, Triệu Tử Thiêm lại nhận ra Lương Đông rất ấm áp. Hắn mang lại cho cậu cái cảm giác bao dung, rộng lớn, giống như là đại dương vậy. Lương Đông và Triệu Tử Thiêm chỉ là hai người nhỏ bé trong thế giới rộng lớn này. Bọn họ cứ như vậy mà quen biết nhau. Có lẽ đây chính là duyên phận, là một phần không thể tách rời giữa hai bọn họ. Từ nay về sau, cuộc đời của Triệu Tử Thiêm chính thức có thêm một người nữa bước vào, mà người này gọi là Lương Đông. Trời, hình như sắp mơ. Hay là về phòng lấy ô rồi hẳn đi nha. Lương Đông ngẩng đầu lên, nhìn sắc trời u ám, giống như kiểu muốn mưa mà không thể mưa được. Triệu Tử Thiêm đứng đằng sau Lương Đông, thấy hắn cứ dò dự mãi, liền đẩy hắn xuống bậc thang. Không sao đâu, quán cũng gần mà, em đói rồi, đi nhanh đi. Lương Đông nhìn bộ dạng đứng xoa bụng của Triệu Tử Thiêm, liền bật cười gật đầu. Vậy đi thôi, muốn ăn cái gì? Triệu Tử Thiêm vui vẻ cùng Lương Đông bước đi trên đường. Em ăn cái gì cũng được. Triệu Tử Thiêm lại đi kiểu chen người, lúc thì ở bên trái, ngay sau đó là ở bên phải, như một con khỉ nghịch ngợm chạy xung quanh người Lương Đông, chỉ thấy mỗi leo lên lưng hắn mà thôi. Leo lên lưng anh đi. Lương Đông tự nhiên nói như vậy, khiến cho Triệu Tử Thiêm chẳng hiểu gì, liền dừng lại hỏi hắn. Sao? Lương Đông xoay người, đưa tay xoa đầu Triệu Tử Thiêm, mở miệng trêu chọc cậu ta. Em như con khỉ vậy, cứ thích đi đường vòng, chỉ thiếu một bước nhảy lên lưng anh thôi. Triệu Tử Thiêm biết Lương Đông đang trêu mình, liền đưa tay tát vào mặt của Lương Đông một cái. Đi nhanh đi, mưa bây giờ. Dạo gần đây, Triệu Tử Thiêm rất hay có thói quen đánh người, chỉ cần không vừa ý một cái là tát Lương Đông ngay. Dĩ nhiên, cái tát này chẳng qua chỉ gọi là xoa mặt một cái, nhưng một ngày bị tát đến mấy lần như vậy, dù có nhẹ đến mức nào đi chăng nữa, cũng phải cảm thấy khó chịu. Chẳng qua, Lương Đông không những không cảm thấy khó chịu, mà ngược lại còn rất vui vẻ, mãn nguyện, hưởng thụ. Có một số thói quen là được người ta chiều hương mà thành, lại có một số thói quen chỉ dành cho một người nhất định. Cũng có một số thói quen mà chính bản thân người đó cũng không nhận ra. Và Triệu Tử Thiêm có một thói quen điển hình cho ba loại kể trên. Đó chính là thói quen tát mặt Lương Đông. Cái thói quen tát mặt này của Triệu Tử Thiêm là bị Lương Đông chiều hương mà thành. Bởi vì nếu như Lương Đông kiên quyết nói ra, Triệu Tử Thiêm chắc chắn sẽ không làm như vậy. Thói quen xấu này của Triệu Tử Thiêm là do Lương Đông tạo ra, cho nên thói quen đó chỉ áp dụng trên người một mình hắn. Và đến Triệu Tử Thiêm cũng không nhận ra bản thân mình là có thói quen xấu này. Đối với Triệu Tử Thiêm, đó là một thói quen xấu mà rất lâu cậu mới phát hiện ra được. Mặc dù biết nó không tốt, nhưng mà quen rồi thì không thể sửa. Nhưng đối với Lương Đông thì ngược lại, hắn đặc biệt thích cái cảm giác này. Triệu Tử Thiêm vì hắn mà hình thành một thói quen. Hơn nữa thói quen này là chỉ khi ở bên hắn mới có. Lúc Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đến quán là đã gần 6 giờ. Trong quán lúc này có rất nhiều khách đến ăn. Bàn trong quán hầu như là ngồi đúng người. Triệu Tử Thiêm từ phía xa đã thấy Lương Mỹ đang bận rộn đưa đồ cho khách, cho nên liền chạy đến giúp cô ấy một tay. Lương Mỹ, anh giúp em. Lương Mỹ coi chút bất ngờ, quay lại nhìn Triệu Tử Thiêm. Anh Tử Thiêm mới tới à? Triệu Tử Thiêm cầm lấy nồi lẩu trên tay Lương Mỹ, đi nhanh đến bàn đối diện. Lương Đông nhìn thấy một màn này, cũng không có ý định giúp cậu ta một tay, mà đi thẳng đến quầy thu ngân, tính tiền cho khách. Lúc Triệu Tử Thiêm vừa đặt nồi lẩu xuống bàn, mới để ý bên cạnh còn có một cô gái quen thuộc. Cô gái này mặc quần jean, áo phông trắng năng động, chân đi giày thể thao, chắc chắn cũng đang đưa đồ cho khách. Anh Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm đưa tay vẫy vẫy cô gái đó. Tào Khê à. Lần trước gặp Triệu Tử Thiêm ở quán lẩu, ấn tượng của Tào Khê đối với cậu ta cũng không tồi. Mặc dù chỉ nói chuyện hai ba câu, nhưng cô luôn có cảm giác người này rất thân thiện. Khách về vãn, mọi người trong quán lúc này mới có cơ hội nghỉ tay. Tào Khê và Triệu Tử Thiêm đi tới chỗ quầy thu ngân ngồi xuống đó. Này Tào Khê, ngày nào em cũng qua đây sao? Tào Khê thấy Triệu Tử Thiêm hỏi vậy thì gật đầu cười đáp. Em là nhân viên ở đây mà. Triệu Tử Thiêm có chút bất ngờ. Em là nhân viên ở đây hả? Lương Đông tính tiền xong liền quay sang nhìn Triệu Tử Thiêm cười nói. Sao nào? Quán của anh không được tuyển nhân viên sao? Cũng đúng. Mặc dù quán lẩu của Lương Đông chỉ là một quán nhỏ, nhưng mà rất đông khách. Một mình Lương Mỹ chắc chắn sẽ làm không kịp. Triệu Tử Thiêm ngừng một lúc mới tiếp tục hỏi Tàu Khê. Vậy em làm cả buổi sao? Triệu Tử Thiêm cứ nghĩ Tàu Khê cũng giống như Lương Mỹ, không có ý định muốn học lên đại học, cho nên mới hỏi vậy. Không phải, chỉ buổi chiều thôi. Khi nào em học xong là sẽ đến làm. Vừa hay có thêm một khoản thu nhập, vừa cùng về tối với Lương Mỹ, cho cô ấy đỡ sợ. Em học trường nào thế? Em học trường B. Triệu Tử Thiêm nghe thấy Tàu Khê nói vậy, nụ cười trên miệng liền hơi cứng lại một chút. Trường B chính là ngôi trường mà Bạch Từ học. Ngôi trường đó đối với Triệu Tử Thiêm mà nói rất quen thuộc, bởi vì hầu quen Bạch Từ, Triệu Tử Thiêm rất hay chạy đến đó. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm đột nhiên ngồi nghe sau một chỗ không nói gì, liền có chút khó hiểu. Mới vừa rồi còn cười nói vui vẻ, hiện tại tự nhiên liền biến thành bộ dạng như vậy. Đại Thiêm! Nghe thấy giọng nói của Lương Đông, Triệu Tử Thiêm mới khôi phục lại tinh thần, quay sang bên cạnh. Triệu Tử Thiêm nhận ra được gương mặt lo lắng của hắn, đôi mắt kia khẽ nheo lại, đang nhìn cậu rất chăm chú. Đây là lần đầu tiên Triệu Tử Thiêm có thời gian đánh giá kỹ đôi mắt của Lương Đông. Mà nói đúng hơn là Triệu Tử Thiêm luôn có rất nhiều thời gian để nhìn vào mắt hắn, nhưng mà mỗi lần cậu nhìn Lương Đông, hắn luôn quay mặt đi. Cho đến bây giờ, khi thấy Triệu Tử Thiêm trầm mặc, Lương Đông mới không quản cái gì mà lo lắng nhìn cậu. Lương Đông có một đôi mắt một mí hẹp dài. Mỗi lần khi hắn ta cười, hai bên khóe mắt sẽ khẽ nhăn lại. Triệu Tử Thiêm đã biết điều này từ rất lâu, nhưng đến hiện tại cậu mới nhận ra rằng không ngờ đối với cử chỉ nhỏ khi cười đó của Lương Đông, cậu cũng có thể để tâm tới. Dường như Lương Đông luôn rất quan tâm đến cậu, mà cậu hình như cũng đã dần phụ thuộc vào hắn. Từ khi nào thì phụ thuộc vào hắn vậy? Vấn đề này Triệu Tử Thiêm có rất nhiều đáp án, nhưng mà cậu vẫn không thể tìm ra được đáp án chính xác nhất. Ngày hôm ấy, khi chia tay Bạch Từ, Triệu Tử Thiêm luôn rơi vào trạng thái mất cân bằng. Đến khi cậu tình cờ gặp Lương Đông ở sân bóng rổ, cùng hắn ngồi nói chuyện, cùng hắn đi ăn, cùng hắn tán tỉnh một cô gái, tâm trạng của cậu liền tốt hơn rất nhiều. Là từ khi đó Triệu Tử Thiêm đã phụ thuộc vào Lương Đông, hay là từ khi Triệu Tử Thiêm không có phòng để ở, mà dù khi đó cậu còn chưa đồng ý là sẽ ở nhà Lương Đông, Lương Đông đã mạnh mẽ đẩy cậu lên xe. Nhưng mà nếu như lúc ấy cậu kiên quyết không đi, chắc chắn Lương Đông cũng không thể ép buộc cậu được. Là từ lần đó cậu đã phụ thuộc vào hắn sao? Rồi còn khi Triệu Tử Thiêm trêu chọc Lương Đông, cậu rất sợ hắn giật mình, cho nên mới nhanh chóng dỗ dành hắn. Tại sao lại muốn dỗ dành hắn? Có phải là cậu sợ mất đi chỗ dựa vững chắc? Khi Lương Đông tự nhiên giận dỗi vô cớ, cậu có thể không quản ngại ngùng mà hát cho hắn nghe. Khi cậu uống nhầm rượu, Lương Đông là người đầu tiên, cũng là người duy nhất lo lắng chạy qua chạy lại chăm sóc cho cậu. Lần đó uống rượu say, Triệu Tử Thiêm lúc đầu thực sự không nhớ cái gì cả. Nhưng sau khi về phòng, suy nghĩ tại sao trán cậu lại bị thương, thì hình ảnh tối hôm ấy liền giống như một thước phim quay chậm hiện ra trong đầu của Triệu Tử Thiêm, không thiếu một cái gì. Từ chuyện cậu bị ngã ở trước cửa quán, đến chuyện Lương Đông đã chạm vào môi cậu. Triệu Tử Thiêm không muốn nói ra điều này với Lương Đông, bởi vì cậu quá mức ngại ngùng, cho nên mới có chọn cách tiếp tục giả bộ. Đối với Triệu Tử Thiêm mà nói, sự quan tâm của Lương Đông dành cho cậu chẳng qua chỉ là tình cảm bạn bè thân thiết, cho nên việc kia cậu sẽ không nói ra. Nếu như nói ra, cậu sợ bọn họ sẽ không thể tiếp tục duy trì tình bạn thân thiết như thế này nữa. Triệu Tử Thiêm không muốn mất đi sự thoải mái, vui vẻ trong tình bạn này. Cũng có thể nói, cậu dường như đã quá phụ thuộc vào hắn ta rồi. Hả? Triệu Tử Thiêm nhìn Lương Đông. Em sao vậy? Triệu Tử Thiêm cười nhẹ lắc đầu. Không sao, bị đói nên mới thế. Lương Đông nhìn trong quán, khách cũng đã về hết, cho nên liền xoa đầu Triệu Tử Thiêm hỏi. Muốn ăn cái gì? Triệu Tử Thiêm thấy đối diện quán của Lương Đông có một quán mì mới khai trương, cho nên liền chỉ về phía đó. Ăn mì đi. Lương Đông quay sang hỏi Lương Mỹ và Tàu Khê. Hai người có muốn đi ăn mì không? Tàu Khê lắc đầu. Lương Mỹ thấy Tàu Khê không muốn ăn, cho nên cũng từ chối. Vì thế, hiện tại chỉ có duy nhất Lương Đông và Triệu Tử Thiêm đi đến quán mì đối diện. Quán mì này mới khai trương, cho nên có rất nhiều ưu đãi đặc biệt. Ví như, một cặp tình nhân đi ăn sẽ được tặng thêm nước uống, hay là mỗi khách vào sẽ được cấp một mã số, cho đến khi ăn xong thì rút thăm trúng thưởng. Triệu Tử Thiêm nhìn thực đơn đã ở trên bàn, phát hiện ra trong quán có một món gọi là mì đặc biệt. Nhìn sang bên cạnh, còn có hình minh họa. Nó là mì đặc biệt, chẳng qua chỉ là bát lớn hơn, mì và thịt nhiều hơn so với bát mì bình thường. Sau một hồi tính toán, Triệu Tử Thiêm cũng phát hiện ra một điều rằng, nếu như gọi một bát lớn sẽ rẻ hơn rất nhiều so với hai bát nhỏ. Thế cho nên, Triệu Tử Thiêm liền đưa thực đơn đó ra trước mặt Lương Đông chỉ. Em muốn ăn bát đặc biệt. Lương Đông không cần nhìn bát mì đó có cái gì hay là giá tiền của nó là bao nhiêu đã gật đầu đồng ý ngay. Bởi vì so với cái gọi là mì đặc biệt kia, theo bộ dạng hiện tại của Triệu Tử Thiêm, đáng để hắn lưu tâm hơn nhiều. Thấy Lương Đông gật đầu, Triệu Tử Thiêm lại nói tiếp. Chúng ta ăn chung một bát được không? Lương Đông bất ngờ. Chung một bát sao? Triệu Tử Thiêm gật đầu, bắt đầu thao thao bất tuyệt giải thích từ lợi ích cho đến giá cả, từ chất lượng cho đến mấy thứ chẳng liên quan. Triệu Tử Thiêm ngồi nói gần 3 phút, Lương Đông cũng chẳng biết cậu tài năng nói cái gì, chỉ nghe thấy câu cuối kia, ăn chung một bát nhé. Lương Đông vẫn còn nhớ Triệu Tử Thiêm có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Tuy rằng cậu ta đã nói chứng bệnh sạch thể đó không đến mức quá nặng, nhưng mà việc ăn chung cùng một bát thế này, đến người bình thường cũng còn ngại nữa là người có bệnh. Cho dù thế, Lương Đông vẫn vui vẻ đồng ý. Bát mì đặc biệt vừa được đặt trên bàn, Triệu Tử Thiêm liền nhanh chóng cầm hình chụp trong thực đơn đối chiếu. Quả thật là bát rất lớn, mì nhiều hơn ở trong ảnh. Có nhiều thịt bò, lại chỉ có vài miếng. Triệu Tử Thiêm bĩu môi, quay sang nói một câu với Lương Đông. Nói cho anh nghe, nhất định đừng bao giờ tin vào quảng cáo. Cả một màn đối chiếu giữa bát mì thật và bát mì trong ảnh của Triệu Tử Thiêm, Lương Đông đều nhìn thấy hết cả. Bộ dạng đó khiến cho Lương Đông cũng phải bật cười. Triệu Tử Thiêm chỉ vì một bát mì mà có thể chăm chú đến như vậy. Cái đầu nhỏ hết nhìn trái rồi lại ngó phải, sau đó như một giảng viên nghiêm túc nói sau một câu mà Lương Đông đã sớm biết từ lâu. Quảng cáo thật sự không thể tin tưởng được. Sao? Lương Đông dù đã biết ý kiến của Triệu Tử Thiêm là gì, nhưng vẫn muốn hỏi lại cậu ta. Triệu Tử Thiêm đưa thực đơn có hình ảnh của bát mì đó đến trước mặt Lương Đông. Anh nhìn xem, trong ảnh thì rất nhiều thịt, vậy mà bát mì này của chúng ta sao lại ít như thế? Lương Đông cười xoa đầu Triệu Tử Thiêm, sau đó quay sang đằng sau lớn tiếng gọi ông chủ cửa tiệm. Ông chủ, trần thêm một đĩa thịt bò. Triệu Tử Thiêm có chút bất ngờ, liền vội nói. Ý của em không phải như thế đâu. Ý gì? Lương Đông hỏi. Triệu Tử Thiêm nhanh chóng mở miệng. Không phải là em chia thịt ít, muốn anh gọi thêm đâu. Lương Đông tiếp tục trêu chọc Triệu Tử Thiêm. Ồ, em không nói anh cũng không nhận ra đấy. Triệu Tử Thiêm biết mình bị Lương Đông trêu chọc, cho nên liền đưa tay tát nhẹ vào má của hắn. Em cho anh một cái tát. Lần trước, Triệu Tử Thiêm đến quán ăn còn phải mang theo giấy của mình để lau đũa. Lần này, khi đi cùng với Lương Đông, cậu đã biết cách dùng giấy ở quán. Lần trước, khi Phó Hiền uống chai nước của cậu, cậu liền hào phóng tặng cho Phó Hiền chai nước đó. Lần này khi đi ăn mì cùng Lương Đông, cậu lại có thể cùng ăn chung một bát. Việc này nó là điều gì? Có phải là bởi vì bên cạnh Lương Đông quá vui vẻ, cho nên cậu đã quên mất rằng mình có chứng bệnh sạch sẽ? Hay là chỉ khi nào ở bên cạnh hắn ta, Triệu Tử Thiêm mới không nhớ đến chứng bệnh đó của mình? Đáp án cho câu hỏi đó, Triệu Tử Thiêm không biết. Nhưng cậu biết chắc một điều, bởi vì có Lương Đông mà chứng bệnh sạch sẽ của cậu đã giảm đi rất nhiều. Phải chăng Lương Đông đối với Triệu Tử Thiêm còn có một chỗ đứng đặc biệt nào đó trong lòng? Sau khi ăn mì xong, Triệu Tử Thiêm mới để ý mã số đặc biệt mà mình nhận được khi mới vào quán. Vừa nhìn thấy con số kia, cậu lại bất ngờ một chút, sau đó thì mỉm cười. Lương Đông thấy một màn như thế liền khó hiểu, nhìn vào tấm vé trên tay Triệu Tử Thiêm. Nhìn một lúc cũng chẳng phát hiện ra nó có gì đặc biệt cả, cho nên liền hỏi Triệu Tử Thiêm. Sao thế? Triệu Tử Thiêm đưa tờ giấy ra trước mặt Lương Đông, vui vẻ trả lời. 827 là sinh nhật của em. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm thật ngốc nghếch, chỉ vì con số trên tấm vé kia trùng với ngày sinh của cậu ta mà cậu ta cũng có thể cười đến vui vẻ như vậy. Có điều, rất lâu sau này, người ngốc nghếch luôn bị ám ảnh bởi những con số, lại chính là Lương Đông. Em thật ngốc. Câu nói này của Lương Đông, Triệu Tử Thiên cảm thấy đã quá quen thuộc. Chính vì thế cậu cũng chẳng để ý nhiều, cứ mà cho hắn ta thích nói sao thì nói. Lương Đông và Triệu Tử Thiên cầm tấm phiếu ra rút thăm trúng thưởng. Triệu Tử Thiên nhìn lên trên danh mục quà tặng, phát hiện ra phần thưởng đặc biệt là một chuyến đi du lịch đến Provence, nhưng ở dưới lại ghi dòng chữ đã có người nhận. Triệu Tử Thiên thấy thế liền biết là lừa đảo. Quà hàng nhỏ như vậy mà chịu bỏ tiền ra cho khách đến Pháp sao? Chỉ sợ trong hòm phiếu vốn dĩ không có lá phiếu nào đến Provence cả. Triệu Tử Thiên nhỏ giọng kiện chân nói khẽ vào bên tai Lương Đông, nói cho anh biết, chắc chắn quán này lừa đảo đó. Mấy dòng trên kia ghi đã ăn là có quà mang về, quà ở kia có khi lại là mấy que tăm cũng không biết chừng. Lương Đông biết rất rõ đây chẳng qua chỉ là chiêu trò câu khách, mà hắn đường đường đã có một cửa tiệm nhỏ, còn không biết mấy manh khóe này sao? Trong đầu của Lương Đông thì tài đột nhiên có một suy nghĩ. Triệu Tử Thiên sẽ giấu một cuốn chính kinh hầm hùng linh tinh. Mấy lời nói ra tuy rằng đúng, nhưng mà chuyện này mọi người đã sớm nhìn ra từ lâu. Vậy mà cậu ta vẫn lập ra vẻ như phát hiện ra một điều gì đó lớn lao lắm vậy. Về về thôi, không cần phải rút thăm nữa. Lương Đông nhìn Triệu Tử Thiên một lúc rồi định kéo tay cậu ta đi. Triệu Tử Thiên cho dù biết bên trong vốn chẳng có phần thưởng gì đáng giá, nhưng mà cậu vẫn cố chấp muốn thử một lần. Hy vọng suy đoán của mình là sai. Provence mặc dù là nơi mà Triệu Tử Thiên chưa có cơ hội được đến, nhưng cậu đã xem qua hình ảnh của địa phương đó rất nhiều lần qua mạng. Đó là một vùng nằm ở phía đông nam của nước Pháp, trên bờ biển Địa Trung Hải và gần với nước Ý. Triệu Tử Thiên rất muốn đến đó một lần trong đời, nhưng mà chỉ sợ chẳng bao giờ có thể đi. Lý do Triệu Tử Thiên muốn đến nơi này không phải là vì cậu đặc biệt yêu thích nước Pháp, hay là muốn ngắm biển Địa Trung Hải, cả còn phải ngu ngốc muốn nhìn xem nước Ý có thật sự là giống như một chiếc ủng hay không, mà là Triệu Tử Thiên muốn ngắm cánh đồng hoa oải hương ở đó. Triệu Tử Thiên đối với hoa cỏ không phải là đặc biệt si mê như con gái, cũng không phải là có hứng thú muốn tìm hiểu về các loại hoa. Cậu chỉ đơn giản là thích màu tím, mà trùng hợp loài hoa có màu tím mà Triệu Tử Thiên nghĩ đến trong đầu chỉ có hoa oải hương. Nếu như một ngày thức dậy, bước ra bên ngoài, nhìn thấy một cánh đồng oải hương ngập tràn sắc tím, trải rộng cả một vùng trời, thật sự cảm giác đó không biết tuyệt đến mức nào. Triệu Tử Thiên kéo tay Lương Đông lại, mở miệng nói với hắn. Khoan đã, em muốn rút thăm. Lương Đông im lặng đứng đợi Triệu Tử Thiên. Cả một màn rút thăm này của Triệu Tử Thiên đều lọt hết vào mắt hắn. Từ việc gương mặt cậu ta căng thẳng như thế nào, đến việc hai tay hình như cũng có chút run run. Trong miệng giống như cậu đang lẩm bẩm điều gì đó. Lương Đông bật cười thầm nghĩ, chắc không phải là đang cầu thần chú chứ. Rõ ràng vừa rồi còn nói phần thưởng trùng hợp nhất định chỉ là một quay tâm, vậy mà hiện tại bộ dạng kia là sao? Triệu Tử Thiên quả thật rất ngốc. Sau khi Triệu Tử Thiên rút lá phiếu trong thùng liền đưa cho ông chủ cửa tiệm, ông chủ đó mở lá phiếu đó ra, gương mặt vui vẻ quay sang chúc mừng Triệu Tử Thiên. Chúc mừng cậu nha, phần thưởng cậu nhận được rất lớn đó. Vừa rồi Triệu Tử Thiên trước khi rút thăm có âm thầm cầu nguyện. Hay tại ông chủ tiệm nói ra câu này, Triệu Tử Thiên suýt nữa là hét lên. Nhìn đến danh mục quà tặng, có một giải thưởng khác là chuyến đi đến Tây Tạng. Chắc không phải là cậu may mắn đến vậy chứ. Cho dù không được đến Provence, nhưng du lịch trong nước cũng không tồi đâu. Thật sao? Là cái gì vậy? Ông chủ cửa hàng cầm tờ giấy đi vào phía bên trong một lúc. Triệu Tử Thiên đứng bên ngoài vui vẻ nhỏ giọng nói với Lương Đông, anh đoán xem là cái gì. Lương Đông nhìn bộ dạng mong đợi kia của Triệu Tử Thiên, đặc biệt là đôi mắt tròn lóe lên tia sung sướng rõ rệt, hắn chỉ còn biết mỉm cười xoa đầu Triệu Tử Thiên. Ông chủ nói phần thưởng rất lớn, chắc không phải là du lịch Tây Tạng chứ. Lương Đông khoát vai Triệu Tử Thiên, không phải em nói quán này là lừa đảo sao? Với lại anh thấy quán nhỏ như vậy, hẳn là không đủ tiền tài trợ cho một chuyến du lịch đến Tây Tạng cho em đâu. Triệu Tử Thiên liếc mắt nhìn Lương Đông, sau đó nhanh chóng đưa tay lên tát nhẹ vào mặt hắn. Chưa gì đã nói như vậy, em cho anh một cái tát. Lúc này, ông chủ cửa hàng cầm một chai cola loại lớn ra, trao tận tay cho Triệu Tử Thiên. Phần thưởng của cậu là một chai cola, cậu may mắn lắm đấy. Cả hôm nay chỉ có riêng cậu là được chai lớn này, mọi người chỉ được chai nhỏ thôi. Trì Tử Thiên không nói lời nào, đen mặt ôm theo chai cola lớn kia sờ khẩu ăn mì. Lúc ra ngoài cửa, cậu liền đưa chai đó ném qua cho Lương Đông. Lương Đông nãy giờ vẫn luôn nhịn cười, nhìn thấy bộ dạng tức giận của Trì Tử Thiên như vậy cũng có lòng tốt an ủi cậu ta. Nói cho em biết, có lẽ cola loại lớn này là lá phiếu có giá trị nhất trong thùng phiếu đó đấy. Trì Tử Thiên không nói gì, Lương Đông lại tiếp tục mở miệng. Hay, chai cola này sản xuất ở Tây Tạng này. Nghe thấy Lương Đông nói thế, Trì Tử Thiên mới xoay người sang xem thử. Nhưng mà nhìn xuống nơi sản xuất lại là ở thành phố A, cho nên liền khó hiểu hỏi hắn. Làm gì có, ở thành phố A mà. Lương Đông làm sao vẻ bất ngờ. Ở thành phố A à? Ồ, anh tưởng ở Tây Tạng cơ. Trì Tử Thiên biết mình lại bị Lương Đông lừa, liền liếc hắn một cái. Lương Đông cười lớn, một tay cầm chai cola, một tay khoác vai Trì Tử Thiên. Có thời gian chúng ta sẽ cùng đi Tây Tạng. Trì Tử Thiên biết Lương Đông chẳng qua chỉ là nói bừa, nhưng mà nghe thấy lời kia cậu cũng cảm thấy có chút vui vẻ, vì thế liền mở miệng nói chuyện với Lương Đông. Sau này có tiền sẽ dẫn anh đi. Lương Đông liếc nhìn người bên cạnh. Em dẫn anh đi sao? Trì Tử Thiên nhún vai, tâm trạng trở nên hào hứng rõ rệt. Dĩ nhiên. Lương Đông cười lớn. Nếu như sau này em nổi tiếng rồi, lúc đó không có thời gian dẫn anh đi thì sao? Trì Tử Thiên đưa tay tát vào má Lương Đông một cái. Anh là quá xa rồi, nhưng mà yên tâm đi, em nhất định sẽ dẫn anh theo. Lương Đông đột nhiên hắng giọng. Diễn viên, ca sĩ, người mẫu, Trì Tử Thiên đến lúc đó đừng có mà quên nha. Một tiếng diễn viên, ca sĩ, người mẫu kia của Lương Đông càng làm cho Trì Tử Thiên cảm thấy quyết tâm muốn nổi tiếng hơn. Vì vậy cũng bật cười mãn nguyện, trả lời người bên cạnh. Diễn viên, ca sĩ, người mẫu Lương Đông, chúng ta cùng cố gắng. Khi Lương Đông và Trì Tử Thiên ở cạnh nhau, hai người có thể nói từ chuyện trên trời xuống chuyện dưới đất, từ những chuyện quá khứ đến chuyện tương lai. Những chuyện này tưởng chừng như chỉ là thuận miệng thì nhắc tới, nhưng sau này bọn họ quả thật có thể cùng nhau hoàn thành. Dĩ nhiên, đây là để nói sau. Tối ngày hôm ấy, khi Lương Đông và Trì Tử Thiên trở về ký túc xá thì gặp Phó Tiểu Hinh đang đứng trước cửa phòng 301. Lương Đông vừa nhìn thấy bóng dáng của cô ấy thì giật mình, quay sang nhìn Trì Tử Thiên, thấy bộ dạng của cậu ta cũng bất ngờ không kém. Phó Tiểu Hinh mặc một chiếc váy màu trắng mềm mại, mái tóc dài buông xõa ngang vai, trên tay còn cầm theo một túi đồ nhỏ nhỏ. Không cần suy nghĩ nhiều cũng biết cô ấy nhất định là đến tìm Trì Tử Thiên, vì thế mà Lương Đông có chút khó chịu. Tìm em kìa. Nói rồi không kịp để cho Trì Tử Thiên trả lời, Lương Đông đã đi vào trong phòng của mình. Thật ra Lương Đông rất muốn đứng ở bên ngoài xem, nghe Phó Tiểu Hinh đến tìm Trì Tử Thiên có việc gì, nhưng mà hắn là sợ nghe được những điều không muốn nghe, cho nên vừa vào phòng liền đi thẳng đến phòng tắm. Trì Tử Thiên chậm rãi bước đến chỗ Phó Tiểu Hinh. Tiểu Hinh à? Phó Tiểu Hinh nghe thấy có người gọi mình liền quay lại. Vừa nhìn thấy người đối diện là Trì Tử Thiên thì có chút bất ngờ, tiếp sau đó liền mau chóng nở nụ cười. Anh Tử Thiên. Trì Tử Thiên gật đầu. Em đến đây có việc gì thế? Phó Tiểu Hinh hỏi lại. Anh Tử Thiên ở phòng 301 hả? Trì Tử Thiên mỉm cười, bắt đầu có ý trêu chọc Phó Tiểu Hinh. Em đến đây tìm ai sao? Không phải là để ý ai ở phòng anh chứ? Phó Tiểu Hinh nghe thấy lời kia của Trì Tử Thiên, gương mặt nhỏ nhắn khẽ đỏ bừng. Trì Tử Thiên hỏi cô để ý ai ở trong phòng này, còn chẳng phải là cậu ta sao? Em đến tìm anh Phó Hiền. Trì Tử Thiên đưa tay chỉ, ánh mắt tinh nghịch đảo quanh một vòng rồi gọi lớn. Phó Hiền, có bạn gái. Trì Tử Thiên còn chưa nói hết câu, Phó Tiểu Hinh ở bên cạnh đã vội cắt lời. À, không phải như vậy đâu anh Tử Thiên. Trì Tử Thiên cười hì hì. Hì, em có phải ngại. Đúng lúc này, Phó Hiền từ bên trong phòng bước ra, nhìn thấy Phó Tiểu Hinh và Trì Tử Thiên đứng chung một chỗ, cũng có chút bất ngờ. Có chuyện gì sao? Trì Tử Thiên vội lên tiếng. Có bạn gái đến tìm. Phó Tiểu Hinh định mở miệng thì Phó Hiền ở bên cạnh đã liếc Trì Tử Thiên một cái. Còn nói linh tinh cái gì đó, là em gái tôi đấy. Hả? Trì Tử Thiên nghe đến đây thì giật mình, được một lúc liền quay sang nhìn Phó Tiểu Hinh, rồi lại nhìn về phía Phó Hiền. Em gái cậu sao? Phó Tiểu Hinh cười nhẹ. Em và anh ấy cũng mang họ Phó mà, chẳng lẽ còn không phải. Tri Tử Thi vừa coi chưa thôi bất ngờ. Phó Hiền đã tiếp lời. Thôi được rồi, Lý Vĩ tìm cậu cả ngày hôm nay đó. Tri Tử Thi xấu hổ đi vào bên trong. Lý Vĩ vừa thấy Tri Tử Thi vào thì liền kéo tay cậu ta lại hỏi nhỏ. Này, cô gái bên ngoài là ai thế? Tri Tử Thi cười cười. Là em gái của Phó Hiền đó. Lý Vĩ nghe vậy hai mắt sáng lên. Thế sao? Tri Tử Thi thấy bộ dạng kia của Lý Vĩ, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết cậu ta đang có ý định gì. Phó Hiền nói cậu tìm tôi sao? Lý Vĩ suýt chút nữa là quên có việc nhờ Tri Tử Thi. Nghe cậu ta nói thế thì vẻ mặt liền trở nên yếu xìu. Tên á này, cậu với Lương Đông có phải quan hệ rất tốt đúng không? Đây là một câu hỏi, nhưng ngữ điệu của Lý Vĩ đã sớm khẳng định chắc chắn. Tri Tử Thi nghe Lý Vĩ nhắc đến Lương Đông, trên môi bất giác khẽ nở nụ cười. Đông ca sao? Lý Vĩ vội gật đầu. Đúng đúng, tôi nhờ cậu một việc được không? Tri Tử Thi nghi ngờ nhìn Lý Vĩ. Việc gì? Lý Vĩ đưa tay gãi gãi sau gáy, bộ dạng khó xử. Là thế này, bên khoa phát hành của chúng tôi muốn cậu ta tham gia vào nhóm hùng biện để đi so tài với các trường khác. Ngày hôm nay tôi đã gọi điện cho cậu ta rồi, nhưng mà cậu ta nhất quyết từ chối. Nhóm của chúng tôi không tìm được ai khác cả, chỉ có mọi cậu ta là thích hợp nhất. Tri Tử Thiêm liếc về phía Lý Vĩ. Cho nên... Lý Vĩ đi về phía của Tri Tử Thiêm, vỗ vỗ vai cậu ta. Cho nên cậu giúp tôi đi, giúp tôi đi khuyên cậu ta. Tri Tử Thiêm lắc đầu, lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Không được đâu, anh ấy đã không muốn đi rồi, tôi cũng không thể nói được. Lý Vĩ thay thế vội chặn cậu ta lại. Này, giúp tôi đi mà. Cậu chỉ cần qua đó nói với cậu ta một câu cũng được. Chỉ cần cậu qua đó nói xong cậu ta không đi cũng không sao. Tri Tử Thiêm chân trái đã bước vào phòng tắm. Anh ấy chắc chắn không đồng ý đâu. Lý Vĩ vẫn cố kéo Tri Tử Thiêm lại nài nỉ. Cậu giúp tôi đi, tôi có hai vé xem phim. Cậu chỉ giúp tôi sẽ cho cậu hết. Tri Tử Thiêm định đóng cửa phòng tắm. Nghe Lý Vĩ nói thế, liền xoay người hỏi lại một chút. Phim gì? Lý Vĩ thấy Tri Tử Thiêm dường như sắp đồng ý, vội vàng chạy về phía bàn học, đưa hai vé xem phim lên trước mặt Tri Tử Thiêm. The Hunger Games 3. Tri Tử Thiêm liếc nhìn qua hai tấm vé trên tay Lý Vĩ một lúc, mới mở miệng nói. Nhưng mà nếu như anh ấy không đồng ý? Tri Tử Thiêm vừa có chưa nói hết câu, Lý Vĩ đã nhanh chóng cắt lời. Không sao, chỉ cần cậu chịu qua đó, hai vé này sẽ là của cậu. Tri Tử Thiêm nghe thấy thế liền nở nụ cười. Được, để hai tấm vé đó lên trên giường của tôi đi. Lát nữa tắm xong tôi sẽ qua tìm Đông ca. Tri Tử Thiêm đồng ý. Lý Vĩ đứng ở ngoài cửa phòng tắm, bắt đầu khoa tay múa chân. Cậu tắm nhanh lên nhé. Tri Tử Thiêm đẩy Lý Vĩ ra bên ngoài, rồi đóng cửa phòng tắm lại. Biết rồi, đi ra ngoài đi. Tri Tử Thiêm tắm xong đi ra ngoài, thấy trên bàn có rất nhiều sữa chua liền khó hiểu hỏi. Sữa chua ở đâu mà nhiều vậy? Tạ Phi Tốn vừa ăn sữa chua vừa nói. Em gái Phó Hiền cho. Phó Hiền nằm ở trên giường, nhìn thấy Tri Tử Thiêm đi ra cũng mở miệng. Tiểu Hình nói cho cậu đó. Tri Tử Thiêm cứ nghĩ Phó Hiền nói đùa, cho nên cũng không suy nghĩ gì đáp lại. Ê, cho tôi sao? Vậy tôi không khách sáo. Tri Tử Thiêm cầm lấy một vị sữa chua 4 hộp nhỏ chạy qua bên phòng của Lương Đông. Vừa vào phòng, liền thấy ai đã ngồi hết trên giường người đấy. Mọi người ôm sưng một chiếc máy vi tính. Tri Tử Thiêm lên tiếng. Chào mọi người. 4 người trong phòng nghe thấy có tiếng nói, liền đưa mắt nhìn về phía cửa sau vào. Lương Đông thấy Tri Tử Thiêm đứng bên ngoài cửa phòng cũng giật mình. Khương Chỉ Phong vui vẻ chào hỏi. Anh Tử Thiêm, qua đây tìm Đông ca sao? Tri Tử Thiêm gật đầu, trên tay ôm vị sữa chua tiến vào bên trong. Mọi người có muốn ăn sữa chua không? Tri Tử Thiêm đưa mọi người một hộp sữa chua, rồi đi về phía Lương Đông. Lương Đông vừa nhìn qua bộ dạng kia của Tri Tử Thiêm, liền biết người này nhất định là chuẩn bị giở trò gì đó. Có chuyện gì sao? Tri Tử Thiêm lắc đầu, đi về phía Lương Đông, ngồi xuống bên cạnh hắn, rồi đưa cho hắn một hộp sữa chua. Sữa chua này, anh ăn không? Lương Đông nhìn xuống hộp sữa chua trên tay Tri Tử Thiêm, rồi ngẩng đầu lên nói. Cô Phó Tiểu Hình đúng không? Mới vừa rồi Lương Đông thấy trên tay Phó Tiểu Hình có xách một túi đồ, cho nên liền hỏi Tri Tử Thiêm như vậy. Tri Tử Thiêm nghe thấy thế cũng bất ngờ. Sao anh biết vậy? Lương Đông mặc dù đã sớm biết sữa chua là của Phó Tiểu Hình, nhưng khi nghe Tri Tử Thiêm khẳng định, trong lòng hắn liền trở nên khó chịu. Ai không ăn, Triệu Tự Thiêm cầm ống hút chọc xuống tấm giấy mỏng trên nắp chai rồi đưa cho Lương Đông. Anh không ăn sao? Lương Đông liếc nhìn Triệu Tự Thiêm, sau đó ánh mắt liền tập trung vào màn hình máy vi tính. Có chuyện gì? Triệu Tự Thiêm hút một ngụm sữa chua xong thì cười hi hi mở miệng nói, là thế này, Lý Vị nói. Triệu Tự Thiêm còn chưa nói xong, Lương Đông đã ngắt lời của cậu. À biết rồi, nói với Lý Vĩ, anh không có tham gia nhóm hùng biện đó đâu. Triệu Tự Thiêm nhìn vẻ mặt khẽ nhăn lại kia của Lương Đông, liền biết rằng dù có nói nữa cũng không có ích gì. Vì thế mà Triệu Tự Thiêm liền đưa hộp sữa chua kia đến trước mặt hắn ta. Em cũng nói với cậu ta như vậy rồi, anh uống sữa chua đi. Lương Đông lắc đầu không nói, Triệu Tự Thiêm cũng không để ý. Anh xem cái gì mà chăm chú vậy? Ánh mắt Lương Đông vẫn nhìn vào màn hình máy vi tính, mở miệng giải thích cho Triệu Tự Thiêm. Anh đang đặt vé xem phim. Triệu Tự Thiêm thấy trên màn hình vi tính là thông tin bộ phim The Hunger Games 3 thì vội nói, anh muốn xem The Hunger Games 3 à? Lương Đông quay sang nhìn Triệu Tự Thiêm rồi gật đầu. Triệu Tự Thiêm thấy vậy liền vui vẻ mở miệng, em có vé đấy, anh muốn xem không? Lương Đông liếc Triệu Tự Thiêm một cái. Em có vé sao? Triệu Tự Thiêm gật đầu rồi cười, có nhận hai vé liền. Lương Đông nghe Triệu Tự Thiêm nói mình có hai vé xem phim, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Sữa chua này Phó Tiểu Hinh tặng cho Triệu Tự Thiêm, Triệu Tự Thiêm hẳn là mua vé xem phim đi cùng cô ấy. Hiện tại rủ hắn đi chắc không phải là bị người ta từ chối rồi chứ. Thôi không cần đâu, em giữ lấy mà đi cùng Phó Tiểu Hinh. Triệu Tự Thiêm nghe Lương Đông nói vậy cũng không hiểu gì. Em đi xem với Tiểu Hinh làm cái gì? Mà em nghĩ cô ấy cũng không thích cái thể loại này đâu. Lương Đông liếc mắt sang nhìn về phía Triệu Tự Thiêm. Em không biết cả người ta thích xem thể loại gì sao? Triệu Tự Thiêm cười hì hì, chuyển sang vấn đề khác. Đợi một chút, em về phòng lấy vé cho anh. Ngày mai, hai tụi mình cùng đi xem nhé. Nói rồi, Triệu Tự Thiêm liền đặt hộp sữa chua ở trên bàn. Không đợi Lương Đông đồng ý, đã chạy về phòng của mình. Rất nhanh, liền cầm một tấm vé xem phim qua. Ngày mai 6 giờ, chiều mai em có tiết học, nên anh cứ đến sạp chiếu phim trước đi, em sẽ đến sau. Lương Đông cầm lấy vé xem phim trên tay Triệu Tự Thiêm, trong lòng mặc dù vui vẻ nhưng ngoài miệng vẫn giả bộ. Ai không đi đâu, ngày mai cho Phó Tiểu Hinh cái vé này. Triệu Tự Thiêm cười cười, đưa tay lên tát nhẹ vào mặt của Lương Đông rồi chạy về mất. Trước khi ra khỏi cửa còn không quên nói được một câu, như thế cũng được. Triệu Tự Thiêm biến mất ở trước cửa phòng ký túc xá 302. Lương Đông vẫn nhìn ra phía đó, mọi người trong phòng khó hiểu, không biết hắn ta nghĩ cái gì mà cười ngu ngốc như vậy. Khử Chỉ Phong thấy thế liền nói, Đông ca, anh nhìn cái gì thế? Lương Đông vẫn còn đắm chìm trong hạnh phúc, nghe thấy có người hỏi cũng chỉ mé mốt trả lời, cầu vồng. Cả ba người còn lại trong phòng nghe thấy thế thì trợn tròn mắt. Bây giờ là buổi tối, hơn nữa sắc trời còn vô cùng xấu, đến nửa vầng trăng cũng không có chứ đừng nói là một ngôi sao. Lương Đông nói hắn ta nhìn cầu vồng. Ba người lúc đầu thì khó hiểu, lúc sau thì lặn ra cười. Ngô Lỗi là người tiếp theo lên tiếng. Này, không phải cậu được Tự Thiêm cho vé xem phim miễn phí liền biến thành ngốc nghếch như thế chứ? Ngô Lâm thấy Lương Đông vẫn ngồi nhìn ra ngoài cửa lại nói tiếp, bộ dạng này còn có thể gọi là ông chủ sao? Triệu Tự Thiêm đi rồi, Lương Đông phải mất vài phút mới khôi phục lại được tinh thần. Dĩ nhiên mấy lời trêu chọc của những người trong phòng kia hắn có nghe thấy nhưng cũng chẳng quan tâm, bởi vì đối với hắn, những người kia vốn dĩ chẳng hiểu cái gì gọi là xuân phong mười dặm chẳng bằng em. Lúc này Lương Đông mới để ý trên bàn của mình vợ còn hộp sữa chua vừa rồi Triệu Tự Thiêm uống dở. Mắt vừa thấy thế, nụ cười trên miệng liền cứng lại, tiếp theo sau gương mặt trở về lạnh lùng như cũ. Lương Đông không suy nghĩ nhiều, cầm lấy hộp sữa chua đó ném thẳng ra ngoài lan can, từ tầng 3 bay xuống tầng 1. Ba người Ngô Lâm, Ngô Lỗi, Khử Chỉ Phong thấy vậy thì ớn lạnh. Cứ tưởng bởi vì mình trêu chọc Lương Đông nên hắn ta mới tức giận như vậy. Vì thế không ai nói với nhau câu nào, rất hiểu ý mà im lặng. Thế ra thì Lương Đông hành động như vậy không phải bởi vì ba người trong phòng nói này nói nọ, cũng không phải vì hắn không muốn uống đồ thừa của Triệu Tự Thiêm, mà là sữa chua đó do Phó Tiểu Hinh tặng. Hắn chỉ vừa nhìn thấy thôi thì đã không vui rồi. Ngày hôm sau, buổi sáng Lương Đông có tiết học lý thuyết trên tầng 3. Bởi vì đây là môn chuyên ngành, cho nên giảng viên dạy môn đó cũng khá là nghiêm túc. Vốn dĩ Lương Đông không thành kiến gì với giảng viên dạy môn học này, nhưng hôm nay lúc ngồi ở gần cửa sổ, Hắn có lơ đễnh nhìn ra phía bên ngoài. Giữa sân trường là một lớp học thể dục. Thường thì mấy lớp học thể dục đa số đều là sinh viên năm nhất mới vào trường. Có cả sinh viên năm trên, nhưng phần lớn bọn họ một là thi không qua, hai là lười không học cho nên hiện tại mới xài học. Lần đầu nhìn thấy một nam sinh trên người mặc đồng phục thể dục thoải mái, dáng người cùng kiểu tóc, càng nhìn càng thấy quen. Lưu Đông ngồi nhích về phía cửa sổ một chút để nhìn cho rõ, nhưng mà nhìn mãi, người kia cũng không có ý định xoay người lại. Giảng viên phía trên thấy sinh viên bên dưới mất tập trung thì rất khó chịu. Chính vì thế, liền lên tiếng nhắc nhở Lưu Đông. Nam sinh ngồi bài thứ tư, trong góc giảng ngoài cùng. Cậu đang nhìn cái gì thế? Lưu Đông giật mình, liền ngồi ngay ngắn lại. Được một lúc đôi mắt vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn ra phía bên ngoài. Không biết nhìn đến lần thứ bao nhiêu, cậu nam sinh ở dưới sân trường kia cũng chịu xoay người lại. Lưu Đông vừa nhìn thấy gương mặt đó, tâm trạng liền trở nên vui vẻ lạ thường. Giảng viên đã để ý Lưu Đông từ lâu rồi. Hiện tại thấy hắn ta cứ ngồi ở dưới lớp học cười cười không chịu để ý đến mình, giảng viên lại càng cảm thấy tức giận hơn. Cậu nam sinh kia, mời cậu đi ra khỏi lớp của tôi. Lưu Đông nghe thấy giảng viên quát lớn, liền vội vàng đứng dậy xin lỗi, hứa sẽ không tái phạm. Giảng viên kia liếc hắn một lúc rồi tiếp tục giảng bài. Khi giảng viên xoay người lên bảng, Lương Đông lại tiếp tục nhìn xuống dưới sân trường. Cảm giác khi nhìn Triệu Tử Thiêm lén lút như thế này so với nhìn chính diện lại có gì đó rất phấn khích. Huống hồ Lương Đông lại phải vừa để ý giảng viên vừa trộm nhìn ai kia. Triệu Tử Thiêm khi chạy rất buồn cười. Bây giờ Lương Đông mới để ý mông của cậu ta rất lớn, hơn nữa còn cong cong. Quần thể dục rộng như vậy mà Lương Đông cũng có thể nhìn ra bộ phận nhạy cảm đó, đủ để chứng minh suy nghĩ của hắn ta là hoàn toàn đúng. Trên đường chạy vòng tròn, Triệu Tử Thiêm sẽ nhận lúc không ai để ý mà cố tình chạy theo đường thẳng để đỡ mệt và nhanh kết thúc hơn. Lương Đông chứng kiến một màn này, trong đầu liền nghĩ Triệu Tử Thiêm nhất định là người lười vận động, sau này phải thường xuyên dẫn cậu ta đến phòng tập của hắn. Triệu Tử Thiêm vừa kết thúc vòng chạy liền ngồi xuống luôn tại chỗ. Lương Đông thấy vậy trong lòng thầm lo lắng, mắng cậu ta một trận. Người này ngay cả điều cơ bản cũng không biết, mới chạy đường dài như thế ngồi xuống luôn sẽ làm cho tốc độ máu giảm đi đột ngột, nguy hiểm hơn còn có thể mất đi tính mạng. Lúc Lương Đông định mở điện thoại ra nhắn tin nhắc nhở Triệu Tử Thiêm thì ở phía dưới sân trường lại xuất hiện thêm một cô gái. Cô gái này đi về phía Triệu Tử Thiêm đỡ cậu ta dậy. Lương Đông nheo mắt một lúc nhìn nhận ra người kia là Phó Tiểu Hinh. Lương Đông ngồi trên tầng cho nên không thể nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, chỉ có thể nhìn thấy Phó Tiểu Hinh kiễng chân lau mồ hôi cho Triệu Tử Thiêm, còn Triệu Tử Thiêm thì hình như cười rất vui vẻ. Tình cảnh kia, nữ quan tâm nam, ai nhìn cũng biết là bọn họ có tình. Lương Đông vừa nghĩ vậy trong lòng liền vô cùng tức giận. Giảng viên lại nhìn thấy Lương Đông phần tầm một lần nữa liền quát lớn, cậu kia. Lần này không để giảng viên nói hết câu, Lương Đông đã tự động bước ra khỏi lớp học. Hắn hiện tại không muốn nhìn thấy hai người kia. Ở bên này, Triệu Tử Thiêm vừa mới chạy xong hai vòng sân trường liền mệt mỏi ngồi xuống lưu sân cỏ. Triệu Tử Thiêm sức lại vận động chân tay, huống chi còn chạy những hai vòng lớn như vậy. Cũng may cậu thông minh, lợi dụng lúc không ai để ý, ăn gian rút ngắn đường chạy. Nếu không, chỉ sợ ngày hôm nay mà chết mất. Lúc Triệu Tử Thiêm đang ngồi, thì Phó Tiểu Hinh đi tới. Lớp học thể dục chỉ có vài ba người là sinh viên năm 2, còn lại đều là sinh viên năm nhất. Trùng hợp là Phó Tiểu Hinh cùng học cùng lớp với cậu. Phó Tiểu Hinh đi tới, trên tay cầm khăn giấy định lau mồ hôi cho Triệu Tử Thiêm. Anh Tử Thiêm, em giúp anh lau mồ hôi. Triệu Tử Thiêm thấy vậy liền tự giác né tránh. Mặc dù Phó Tiểu Hinh nhìn rất sạch sẽ, nhưng vấn đề này là do thói quen của bản thân, cho nên không thể sửa được. Vì thế Triệu Tử Thiêm liền mỉm cười lại sang chuyện khác. Em chạy chưa? Phó Tiểu Hinh có điểm mất hứng, thu tay lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Em chưa, lát nữa mới đến lượt. Triệu Tử Thiêm và Phó Tiểu Hinh đứng nói chuyện một lúc thì cũng có người gọi cô ấy ra đường chạy. Sau đó thì không bao lâu liền kết thúc tiết học. Bởi vì thời tiết càng ngày càng nóng, cho nên Triệu Tử Thiêm quyết định đi cắt tóc. Triệu Tử Thiêm đi vào một salon cầm lên của tạp chí thời trang các kỳ tóc nam, lật mở từng trang tạp chí. Triệu Tử Thiêm nhìn thấy kiểu nào cũng đẹp hết. Cuối cùng nhìn đến một kiểu tóc mái đẹp 46 rất là ưng ý. Triệu Tử Thiêm liền gọi thợ cắt tóc đến, chỉ cho anh ta thấy kiểu đó rồi hỏi, anh thấy tôi để kiểu này có hợp hay không? Người thợ cắt tóc đánh giá Triệu Tử Thiêm một hồi